Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Chương 212. Chỉ cần gan lớn. Tài nguyên được ăn nổ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Destiny để cử nguyệt phiếu trong chốc lát. An Bạch Thần đắm chìm trong đối với buộc, khéo léo sửa đổi trong nghiên cứu không cách nào tự kềm chế. Hắn thử để cho buộc linh phụ thuộc vào ở bất đồng sự vật lên. Có ma pháp, vật phẩm và đạo cụ. Có từ dị thế giới tìm tới gia cầm. Cũng đem mấy cái buộc linh mang nhập đến S Đại Lục một ít địa phương ném trước đi phụ thuộc vào. An Bạch Thần phát sinh buộc linh là tất cả vong linh bên trong nhất có linh tính vong linh. Hoặc là nói buộc linh có cường đại sinh vật tính và thích ứng tính. Có thể căn cứ hoàn cảnh và túc chủ không cùng, sinh ra bất đồng tự mình biến hóa. Đây là một cái sức thích ứng rất cường đại vong linh. Sức thích ứng cường đại vong linh vậy mà nói đều có cực cao trọng tố tính và sửa đổi không gian. An Bạch Thần buông xuống trong tay buộc linh mảnh vỡ, thở dài, nhưng mà, tại sao luôn là sẽ sửa đổi thất bại đây? Liền dùng tới thần lực tiến hành dung hợp sửa đổi cũng không được. An Bạch Thần có chút nghi ngờ. Hắn ở thăng cấp thế giới vong linh sau 2 tháng 3 ngày bên trong không ngừng tiến hành đối với buộc khéo. Léo sửa đổi thí nghiệm, nhưng không nghi ngờ chút nào. Mỗi một lần sửa đổi thí nghiệm đều thất bại. Cho dù là An Bạch Thần điều chỉnh rất nhiều lần cải tạo phương hướng và ý nghĩ. Thậm chí lợi dụng thần lực tiến hành phụ trợ sửa đổi. Nhưng vẫn là thất bại. Cho dù dùng thần lực tiến hành cưỡng ép sửa đổi. Cũng chỉ có thể để cho sửa đổi sau buộc linh dựa theo mình ý nghĩ và phương án sửa chữa ngắn ngủi. Tồn tại, làm buộc linh thần lực trên người lưu lại tiêu hao không còn một mống thời điểm. Cái này sửa đổi sau buộc linh thì sẽ hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ là vong linh cấp bậc quá cao? Là vong linh cấp 4 quá mức đặc thù và cường đại sao? Vẫn là nói, là buộc linh cái này vong linh loại hình bản thân hết sức đặc thù. Không thích hợp ta trước mắt nơi áp dụng phương án sửa chữa. An Bạch Thần suy nghĩ, hắn rất muốn thử một lần đem thi vu sửa đổi một chút. Tới nghiệm chứng mình phải chăng không thể tiến hành sửa đổi vong linh cấp 4 ý tưởng. Nhưng rất hiển nhiên thi vu cũng không phải là một cái thích hợp sửa đổi đối tượng. Cái có trí khôn vong linh mặc dù sẽ không cự tuyệt An Bạch Thần sửa đổi. Nhưng sẽ cải tạo kết quả sinh ra vô cùng ảnh hưởng lớn. Bất kỳ cái có trí khôn sinh mạng thể hoặc là linh hồn. Đối với tự thân tồn tại đều có một cái. Tự mình, khái niệm. Tỷ như nào đó người tồn tại, hắn linh hồn và ý chí đối với mình thân thể sẽ có một cái chân chính biết và cảm giác. Hắn biết cổ thân thể này là thuộc về mình. Hắn có thể hoàn toàn điều khiển cổ thân thể này. Hơn nữa nó linh hồn đối với thân thể hết sức quen thuộc. Có tuyệt đối đồng ý. Nhưng nếu như có một ngày người này đột nhiên đổi một cổ thân thể, hắn linh hồn và ý thức sẽ hết sức không thích ứng. Thậm chí sẽ sinh ra khủng hoảng, mê mang, tự mình chối, hoài nghi và sợ cùng không thể khống chế tâm trạng. Chỉ có ở không có quá cao trí khôn cấp thấp vong linh trên mình mới có thể tiến hành thay đổi thân. Thể sửa đổi, hơn nữa buộc khéo léo phương án sửa chữa cũng không thích hợp thi vu. Thi vu bản thân tồn tại đã xu hướng tại hoàn thiện. Không cần quá nhiều sửa đổi, chỉ ít An Bạch Thần tạm thời không có đối với thi vu có tương đối tốt sửa đổi ý nghĩ. Tại chưa có phương án sửa chữa điều kiện tiên quyết đi tiến hành sửa đổi, sẽ có cực lớn tỷ lệ sửa đổi thất bại. Sửa đổi thất bại thì tương đương với là giết chết cái này vong linh. An Bạch Thần không muốn lãng phí vong linh hơi thở. Dẫu sao chế tạo một cái vong linh cấp 4 thì phải mấy trăm ngàn điểm vong linh hơi thở. Cho nên An Bạch Thần buông tha đối với thi vu sửa đổi. Kinh qua mấy ngày đối với vong linh cấp 4 và vong linh thế giới cấp 4 quen thuộc. An Bạch Thần trọng tâm lần nữa trở lại dị thế giới. S Đại Lục đã hoàn toàn chinh phục xong rồi. Chỉ cần thời gian tích lũy, từ từ để cho S Đại Lục mọi người thích ứng một nước thống nhất chế độ. Để cho Market Đế Quốc có thể tốt hơn đô thống xoay sở toàn bộ đại lục tài nguyên cung cấp cho thế. Giới vong linh, căn cứ trước mắt S Đại Lục tới xem. Mỗi một tháng có thể cung cấp cho An Bạch Thần vong linh hơi thở cũng không phải là rất nhiều. Mặc dù Gracia đã hết sức ở toàn thế giới tìm kiếm mới bí thạch quạng mỏ. Nhưng tìm bí thạch quạng mỏ và mở rộng bí thạch quạng mỏ cũng cần thời gian. Lấy S Đại Lục trước mắt cung cấp tư nguyên tốc độ mà nói. Mỗi một tháng ước chừng có thể cung cấp mấy triệu tả hữu vong linh hơi thở. Cái trình độ này tài nguyên xoán lấy sẽ không quá ảnh hưởng S Đại Lục bản thân. Có thể làm được lâu dài kéo dài phát triển. Dẫu sao S Đại Lục vậy chỉ là một cấp một dị thế giới. Ta đã từ S Đại Lục cái này lấy được quá nhiều tư nguyên. Đã vô cùng đại trình độ phá hư S Đại Lục vốn là tài nguyên thăng bằng. Không cần thiết sâu hơn độ phá hư. An Bạch Thần yên lặng suy tính. Cho dù ta tiếp tục đi sâu vào khai thác và mở rộng đi xuống. S Đại Lục là một cấp một thế giới cũng không cách nào cung cấp càng hơn số lượng cao tư nguyên. Ta có thể thích hợp giảm bớt S Đại Lục gánh vác. Để cho S Đại Lục chậm một hơi. Bí thạch quặng mỏ ra đời hết sức phức tạp. Cần đại lượng thời gian tích lũy. Hơn nữa S Đại Lục bản thân thị trường. Kỵ sĩ tu luyện và ma pháp nghiên cứu cũng cần trình độ nhất định bí thạch tới sử dụng. An Bạch Thần không muốn bởi vì mình quá độ khai thác đưa đến S Đại Lục rơi vào một cái bế tắc. Bởi vì tư nguyên khan hiếm đưa đến thế giới cách cục xuất hiện hỗn loạn. Quản lý tốt một cái thế giới cũng không phải là có cường đại võ lực liền có thể làm được. Quản lý và chinh phục là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Một cái thế giới vận chuyển bình thường nhất định phải dựa theo phù hợp bản thân nó quy luật tới. Tiến hành, mọi người sinh hoạt, đại lục kinh tế thị trường điều khiển, tư nguyên duy trì, không cùng lĩnh vực công tác cân đối đợi một chút. Chỉ có khắp mọi mặt cũng an ổn, mới có thể bảo đảm thế giới vận chuyển bình thường và phát triển. Nếu không thì vô cùng có thể sẽ xuất hiện thế giới hỗn loạn hiện tượng. Một khi thế giới hỗn loạn, tất nhiên sẽ các nơi xuất hiện rối loạn, cơ tầng mọi người đối với tầng quản lý cực kỳ bất mãn. Cho dù An Bạch Thần một lần nữa vận dụng võ lực trấn áp và chinh phục vậy không làm nên chuyện gì. Bây giờ S Đại Lục nhưng mà mình một cái tín đồ bồi dưỡng thí điểm. Có thể quý báo đâu, An Bạch Thần cũng không hy vọng thật vất vả chinh phục xuống S Đại Lục xuất hiện loạn gì. So với tài nguyên khai thác đã không sai biệt lắm S Đại Lục. Đại lục chân võ còn ở vào một cái tài nguyên khai thác chân không kỳ. Không có bị tài nguyên độ sâu khai thác hãm hại. Đại lục chân võ bên trong Bách Thi Môn gần đây biểu hiện dị thường chói mắt. Tưởng tiểu phàm thằng nhóc này phát huy trọn vẹn mình thiên phú và thông minh tài trí. Lợi dụng trước An Bạch Thần cuồn cuộn không ngừng cung cấp cho hắn vong linh chiến sĩ ở đại lục. Chân võ bên trong hoàn toàn trở thành giang hồ đệ nhất đại môn phái. An Bạch Thần suy nghĩ, đại lục chân võ võ ngọc bản thân ra đời phương thức chính là thuộc về tài nguyên nhân lực. Chỉ phải có đầy đủ cao thủ võ học liền có thể có nhiều võ ngọc sản xuất. Đại lục chân võ có thể thành tựu cái thứ hai chinh phục dị thế giới. Để cho Bách Thi Môn mau sớm thống nhất đại lục chân võ. Sau đó hội tụ thiên hạ cao thủ võ học, toàn lực sản xuất võ ngọc. Chí ít cần đại lục chân võ bên trong còn có hàng loạt cao thủ võ học tồn tại, cũng sẽ không lo lắng võ ngọc tài nguyên sẽ xuất hiện thiếu hụt. Đưa đến giang hồ đại loạn, thế giới cách cục hỗn loạn. An Bạch Thần quyết định, rút ra cái thời gian phải đem Market Đế Quốc quân đoàn vong linh khoa kỹ vứt xuống Bách Thi Môn bên. Trong, trợ giúp Bách Thi Môn chinh phục toàn bộ đại lục chân võ. Đạt tới thế giới vong linh âm thầm khống chế đại lục chân võ mục đích. Mực liên minh thế giới thành tựu An Bạch Thần trước mắt khai thác cao cấp nhất thế giới mà nói. Mặc dù còn chưa nói tới hoàn toàn chinh phục, nhưng thế giới vong linh đã coi như là ở mực liên minh trên thế giới đứng vững vàng gót chân. Chỉ bất quá mực liên minh thế giới và thế giới vong linh có giao dịch điều ước ở đây. An Bạch Thần muốn toàn diện mở rộng và kiếm lấy mực liên minh trên thế giới ma tinh tài nguyên và kiến thức khoa học kỹ thuật hệ thống giúp đỡ, nhất định phải dành cho tương ứng hồi báo. Mà mực liên minh thế giới bây giờ khát vọng nhất từ thế giới vong linh chỗ lấy được đồ chính là không cùng dị thế giới hệ thống kiến thức. Cái này có lợi cho mực liên minh tiến vào một cái mới tinh hơn vị diện trao đổi thời đại. Mực liên minh thế giới vốn chính là một cái cường hào, và đại lục chân võ như nhau đều là thuộc về là bên trong dị thế giới cấp thấp ở giữa tài nguyên nhà giàu. Đáng An Bạch Thần đi hoa chút tâm tư. Xem ra ta hoàn thành lên cấp nhiệm vụ hy vọng ngay tại đại lục chân võ và mực liên minh thế giới trên người. Đại lục chân võ đến dễ làm, trực tiếp chinh phục là được rồi. Mực liên minh thế giới thực lực không kém, ta trước mắt còn không có thành biên chế quân đoàn vong linh cấp 4, không thích hợp đánh, chỉ có thể tới mềm. An Bạch Thần trước mắt không quá muốn cùng mực liên minh thế giới đánh. Hoặc là nói An Bạch Thần ở dị thế giới trao đổi và khai thác trong hoạt động, phần lớn cũng lấy hòa bình thủ đoạn để hoàn thành mở rộng dị thế giới mục đích. Trừ phi là có thể tiến hành tuyệt đối võ lực nghiền ép. Hoặc là đối với cái này dị thế giới có đủ trọn vẹn biết rõ. Nếu không An Bạch Thần tuyệt đối không dễ dàng xé rách ra mặt. Đây có thể nói là cẩn thận, vậy có thể nói là keo kiệt, không muốn bởi vì không cần thiết chiến tranh đưa đến vong linh quân đoàn xuất hiện đại quy mô tổn thương. Ta cần khi tìm được mấy cái cấp thấp dị thế giới, tốt nhất là cấp 1 cấp 2 dị thế giới, lấy được những thứ này thế giới hệ thống kiến thức và một ít đặc sản, tới và mực liên minh thế giới tiếp tục làm giao dịch. An Bạch Thần rất thích mực liên minh thế giới, bởi vì và bọn họ làm giao dịch, còn kém không nhiều là tay không bắt giặt, dùng khác dị thế giới kiến thức tới kiếm lấy mực liên minh thế giới tài nguyên. An Bạch Thần trên căn bản không cần trả giá cái gì. Cái kế hoạch này không tệ, có thể nếu như ta tìm mới dị thế giới cấp thấp đồng thời tìm được một ít tốt cấp 3 thế giới thế. Giới cấp 4, muốn không muốn đồng thời mở rộng đâu. An Bạch Thần một bên hoàn thiện kế hoạch, một bên cẩn thận suy tính. Ta cần làm một chút chuẩn bị, xem có thể hay không còn mở phát mực liên minh thế giới đồng thời. Dành ra một ít tinh lực lại mở rộng một cái khác dị thế giới. An Bạch Thần muốn lại đi mở gửi một cái mới dị thế giới, nếu như điều kiện thích hợp. Hắn thậm chí muốn thử nghiệm mở gửi một cái dị thế giới cao cấp. Dị thế giới cao cấp, tất nhiên đại biểu càng nhiều hơn cơ hội, phong phú hơn tài nguyên, nhưng đồng thời cũng có lớn hơn nguy hiểm. Chỉ cần gan lớn, tài nguyên được ăn nổ. Không biết tại sao, gần đây cẩn thận An Bạch Thần, giờ phút này nhưng trong lòng có một cổ mạo hiểm xung động. Đi xem một chút thế giới rộng lớn hơn. Xem một chút cường đại hơn dị giới thổ dân cửa, nhất là thế giới đường biển kiếm các. An Bạch Thần đến bây giờ còn nhớ không quên, cái này tiếp liền hai lần đánh nát mình vị diện lối đi tu tiên môn phái. Đến khi có một ngày, ta dưới quyền có hàng ngàn hàng vạn cao cấp vong linh quân đoàn, ta liền tạo ra vị diện lối đi, trực tiếp kéo các vong linh đến kiếm các đi làm khách. An Bạch Thần là một cái có tỷ khí tử thần. Hắn tuyệt đối không thừa nhận mình đây là hẹp hòi và thù dai. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.